Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga chưa từng giết qua người, hắn liền tính thấy huyết cũng chỉ là ở khi còn bé từng ở cơ duyên xảo hợp dưới tình huống nhìn đến quá mô gian sai người giết người khi tình cảnh ngày đó buổi tối hắn suốt đêm mà ngủ không yên, một nhắm mắt lại giống như đều là đầy đất máu tươi cùng chết đi hại nhân kia vô pháp nhắm lại hai mắt. Hắn là có chút sợ hãi. Liền tính mặt ngoài trang lại như thế nào chấn định, giết người lại như thế nào là như vậy khinh phiêu phiêu một việc đâu. Chỉ là, so với cái loại này sợ hãi, hắn càng để ý chính mình tương lai. Trong tay là Kibusoji Muzan đưa cho hắn đao, Jesuga nhìn Muzan khẽ cười cười. Tốt, đại nhân, đem trong tay đao nắm chặt, Jesuga hướng cái kia bị nhéo ra tới nam nhân đi qua đi, hắn nắm chặt đao tay có chút run rẩy, nhưng là dưới chân nện bước lại là thực kiên định. Jesuga cứ như vậy từng bước một về phía cái kia đem Muzan nói nghe rành mạch nam nhân đi đến. Đại khái là bị Muzan dọa phá gan, nam nhân kia sắc mặt trắng bệch, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt là bởi vì cực độ hoảng sợ mà hình thành vặn vẹo biểu tình, cứ như vậy liếc mắt một cái nhìn qua là phá lệ xấu xí đến cực điểm. Thỉnh tha ta đi, ta không dám, nam nhân kia nằm liệt trên mặt đất còn ở không ngừng về phía sau hoạt động. Một bên xin tha một bên về phía sau lui, nhìn Jesuga ánh mắt giống như là đang xem cái gì lấy mạng lệ quỷ. Jesuga cầu ngươi buông tha ta cũng không dám nữa bịa đặt này đó lời đồn đãi. Kia nam nhân lui không thể lui, cuối cùng thế nhưng trực tiếp dùng trên mặt đất cọ sát không biết bao nhiêu lần giơ bẩn tay túm chặt Jesuga góc áo. Hắn cứ như vậy quỳ gối Jesuga trước mặt, ngửa đầu dùng cầu xin ánh mắt nhìn Jesuga. Hy vọng Jesuga có thể giống vừa rồi thỉnh cầu Muzan buông tha những người khác giống nhau buông tha hắn. Là ta tên khốn, ta không nên bịa đặt này đó lời đồn đãi, ta biết sai rồi. Bỏ qua cho ta, nhiều đáng thương a, nghe một chút kia khóc tiếng la. Chính là hắn làm như vậy thời điểm, có nghĩ tới ngày này sao? Đại khái là không có, Jesuga nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng. Hắn đã là cảm thấy nam nhân hiện tại này phó chật vật bộ dáng thật sự là khó coi thực, lại là cảm thấy như vậy nam nhân bi ai buồn cười. Hắn cũng là, mệnh không thể nắm giữ ở chính mình trong tay, tồn tại có cái gì ý nghĩa đâu. Nếu là thực sự có khả năng Jesuga cũng không nghĩ giết hắn, đương nhiên không phải bởi vì cảm thấy hắn đáng thương, mà là Jesuga cảm thấy chính mình nếu là tự mình động thủ ngược lại mới là ô uế tay mình. Hắn chỉ thích sau lưng quạt gió thêm củi sau đó lẳng lặng hưởng thụ thắng lợi trái cây. Người nào mệnh không mạng người, cùng hắn có quan hệ gì? Hơn nữa loại người này hắn cũng khinh thường đi tự mình động thủ, chỉ là hiện tại Muzan liền ngồi ở hắn sau lưng, kia ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, có thể đem hắn nhất cử nhất động xem rành mạch. Vì một cái hắn khinh thường đi động thủ người mà mất đi Muzan như vậy tốt dựa vào, rất đáng tiếc. Jesuga sẽ không ủy khuất chính mình làm lỗ vốn sinh ý, vì thế hắn cúi đầu, thuần túy mắt đen nhìn chăm chú vào nam nhân vẩn đục hai mắt, thanh tú trên mặt chậm rãi hiện lên một cái ôn nhu mà thương xót tươi cười. Ta bỏ qua cho ngươi, hắn nói, sau đó nước mắt hỗn hợp bụi đất cứ như vậy từ Jesuga khóe mắt chậm rãi rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân run lên, nguyên bản có chút tuyệt vọng trong mắt đột nhiên phát ra cực kỳ nhiệt liệt sáng rọi. Thật giống như trong sa mạc thiếu thủy mấy ngày lữ khách phát hiện ốc đảo. Jesuga hiểu được cái kia ánh mắt là có ý tứ gì, là hy vọng. Nhưng là thực đáng tiếc, Jesuga cho hắn không phải hy vọng. Ta bỏ qua cho ngươi, Jesuga mắt rưng rưng, chính là, ai tới bỏ qua cho ta a? Nam nhân trong mắt quang dập tắt, nguyên bản tựa bi tựa hì tươi cười cứ như vậy cương ở hắn trên mặt, hỗn hợp dơ bẩn khuôn mặt cùng trên mặt chưa rút đi hoảng sợ. Jesuga nâng lên trong tay đao kiếm, trên mặt còn mang theo thương xót mà thống khổ thần sắc, hắn dáng vẻ này không giống như là ở giết một người, mà là ở cứu rỗi một cái sa đọa linh hồn, nhưng là như vậy biểu tình dừng ở nam nhân trong mắt lại là lệnh nhân sinh sợ. Nhưng là ở đao kiếm rơi xuống kia một khắc, nguyên bản ngồi ở phía sau Muzan lại bỗng nhiên ra tiếng ngăn trở Jesuga tiếp theo động tác. Từ từ, Muzan ho khan hai tiếng. Sau đó ném ra muốn dìu hắn lên hạ nhân tay, chính mình chống sàn nhà đứng lên. Jesuga dừng trong tay đao thu trở về, nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa như một bãi bùn lầy giống nhau ngã trên mặt đất thở dốc, hắn cho rằng chính mình tránh được một mạng. Đại nhân, Jesuga khom khom lưng, triều chính đi tới Muzan nói, cò rúm lại dựa ở góc tường, nam nhân hoảng sợ mặt nhìn chính chậm rãi hướng nơi này đi Muzan, mà Jesuga tắc nắm đao kiếm nâng đầu nhìn chính đi tới Muzan, nước mắt treo ở Jesuga nhòn nhọn trên cằm lung lay sắp đổ. Muzan đến gần, nhìn Jesuga mặt nhìn nửa ngày bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Làm người sát cái kẻ thù đều như vậy chậm gì gì. Muzan tới gần Jesuga, ánh mắt dừng ở Jesuga trên mặt có vài phần phức tạp. Không đành lòng phải không? Jesuga lông mi run rẩy, không nói chuyện, ngưỡng mặt lẳng lặng nhìn Muzan. Không phải, đại nhân, hắn đương nhiên không phải sợ hãi, chỉ là muốn cho nam nhân kia cảm thụ một chút trước khi chết tinh thần thống khổ thôi. Chỉ là ở Muzan trong mắt, hắn đại khái là cái loại này luyến tiếc đả thương người tính tình. Đương nhiên như vậy cũng hảo, ôn nhu thiện lương người luôn là sẽ đã chịu càng nhiều thương tiếc. Muzan là không tin Jesuga ít có nói thật, vì thế hắn chảo một cái đã bắt được Jesuga nắm chuôi đao tay, mang theo không thể kháng cự lực đạo giơ lên đao hung hăng huy hướng về phía cái kia nằm liệt góc tường nam nhân cổ. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, nam nhân kia che lại bị cắt đứt cổ, muốn phát ra cầu cứu tiếng hô, nhưng là đã bị cắt đứt yết hầu phát không ra thanh âm, chỉ có thể phát ra hô, hô, khí âm. Nam nhân ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng, như là không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì giống nhau. Ánh mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Muzan cùng Jesuga, bất quá ngay lập tức chi gian, cứ như vậy trợn tròn mắt chết đi. Máu tươi theo miệng vết thương phun trào mà ra, vẩy ra máu tươi cứ như vậy rơi xuống Jesuga cùng Muzan trên mặt còn có bốn phía. Mặt khác hạ nhân thấy như vậy một màn cụ là sợ tới mức hồn phi phách tán, còn có mấy cái thị nữ thét chói tai hai tiếng, hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Người không nghĩ giết người, phải không? Muzan mặt ghé vào Jesuga bên tay nhẹ giọng nói, ngữ điệu ôn nhu mà tựa như cùng thân mật nhất ái nhân nói chuyện với nhau thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hai người dựa vào rất gần, Muzan nắm Jesuga tay giết chết nam nhân kia thời điểm liền đứng ở Jesuga phía sau nửa ôm hắn, hai người vai dán vai, hai khuôn mặt dán ở bên nhau giống như ở nhẹ giọng thì thầm, nói chuyện với nhau cái gì thân mật khăng khít nói. Máu tươi từ lưỡi dao thượng chậm rãi chảy xuống, sau đó một giọt mà tích ở bùn đất đem nơi này nhiễm đỏ tươi. Người không nghĩ giết người, à, Muzan cười khẽ, không quan hệ, ta giúp ngươi. Muzan đem Jesuga tay buông ra, đao kiếm cứ như vậy theo Jesuga lòng bàn tay lộc cộc mà rơi trên dần dần tràn ra lại đây máu tươi chung sau đó bắn nổ lên nho nhỏ bọt nước. Cường ngạnh đem Jesuga mặt bẻ chính. Muzan sức lực đại nhìn không ra đây là một cái triền miên giường bệnh hồi lâu nam nhân, mân hồng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Jesuga trên mặt lây dính điểm điểm đỏ tươi, giống như có thể từ giữa nhìn chằm chằm ra một đóa hoa tới. Rất đẹp, Muzan đôi tay phủng Jesuga mặt, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau Jesuga trên mặt tinh tinh điểm điểm vết máu, cong lên trong mắt mang theo vui sướng. Chỉ là huyết chủ nhân thực chán ghét, Jesuga nhấp nhấp miệng. Nhìn Muzan đôi mắt không lý do cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Jesuga bỗng nhiên cảm thấy như vậy Muzan làm hắn có chút xa lạ. Đại nhân, đủ rồi sao? Jesuga rũ xuống mắt, ngữ khí bình đạm. Hắn không thích như vậy. Muzan lập tức liền nhìn ra Jesuga như vậy nguyên nhân, chính là hắn không rõ. Không rõ Jesuga vì cái gì sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Hắn rõ ràng nghe lọt được Jesuga khuyên bảo không có đem sở hữu miệng bế không khẩn hạ nhân giết chết. Chỉ là giúp hắn giết một cái đầu sỏ gây tội mà thôi. Muzan không thích Jesuga như vậy thái độ, nhưng là hắn lại nói không ra khẩu, nhìn Jesuga lãnh đạm biểu tình Muzan chỉ cảm thấy ngực buồn đau. Muzan cho rằng chính mình lại phát bệnh, ôm ngực lui về phía sau hai bước cùng Jesuga kéo ra khoảng cách. Đủ rồi, đã phẫn nộ lại ủy khuất, Muzan cắn chặt nha oán hận mà nhìn Jesuga nửa ngày, sau đó huy ống tay áo xoay người liền rời đi. Thu thập sạch sẽ, một chút dấu vết hương vị cũng không cho lưu, thu thập xong sau đó đều cút đi. Muzan dừng lại bước chân, quay đầu chán ghét nhìn dư lại người ta nói. Về sau nếu là lại làm ta nghe được một chút ít lời đồn đãi, đừng nói miệng, liền mệnh cũng không cần để lại. Dứt lời lại nhìn về phía cách hắn bất quá vài bước xa Jesuga, mệnh lệnh nói. Còn không đuổi kịp ta, đứng ở tại chỗ, Jesuga vươn tay dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt vết máu, liền ở hắn chà lau trên mặt máu tươi thời điểm, ánh mắt lại xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám người thấy được đồng dạng quỳ trên mặt đất quần áo hỗn độn tóc mai toàn tán Hanako. Hanako chính chảy nước mắt nhìn hắn, tựa như đang xem bị lạc sơn dương. Jesuga buông tay, chiều Hanako cười cười, sau đó bước bước chân đi theo Muzan phía sau. Ở trải qua Inoue quản sự bên người khi, Jesuga dừng bước chân, chiều Inoue quản sự cười gật gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi theo Muzan bước chân vào phòng. Ngày đó chưa từng thảm trong viện chỉ dọn ra một khối thi thể, nhưng là bất luận là cái nào chưa từng thảm trong viện ra tới hạ nhân đều đối trong viện phát sinh sở hữu sự nói năng thận trọng. Nếu là có người dò hỏi liền đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn dò hỏi người, đầu riêu đến tựa như trống bỏi giống nhau. Những cái đó lời đồn đãi ở trong một đêm biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là từ ngày đó bắt đầu, tất cả mọi người đã biết, Kibusuji Muzan không có biến, vẫn là nguyên lai ma quỷ. Mà hắn bên người cái kia gầy yếu người hầu, cũng đồng dạng là không thể nói người. Ubuashiki Masago nghe được chính mình tiểu nhi tử giết một cái hạ nhân thời điểm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thật muốn lại nói tiếp ngược lại là Muzan hợp với vài tháng đều không có nháo ra mạng người mới làm hắn cảm giác kỳ quái. Chỉ là tuận miệng hỏi hỏi vì cái gì, Ubuashiki Masago lại nghe tới rồi ngoài ý liệu trả lời. Nguyên bản nhìn quyển sách Ubuashiki Masago đem tầm mắt dừng ở đem việc này nói cho hắn hạ nhân trên người. Người nói, Muzan bị hắn người hầu khuyên lại. Đúng vậy, Muzan thiếu gia bị khuyên lại, cho nên những người khác không có việc gì. Chỉ là đầu sỏ gây tội bị thiếu gia giết. Ubuashiki Masago trầm ngâm một lát, nói. Như vậy cũng hảo, Muzan khống chế không được chính mình tính tình, tạo sát nghiệt quá nhiều, có người có thể khuyên lại hắn cũng không tính chuyện xấu. Phất phất tay làm người hầu lui ra, Ubuashiki Masago thở dài. Muzan vốn là hắn tiểu nhi tử, chỉ là thời gian vô nhiều, còn không bằng làm hắn vui vẻ điểm. Cách chương.